Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 323, có tin tức. Vân Dương cười ha ha một tiếng nói, Lôi huynh lòng dạ rộng lớn, Hải Nạp Bách Xuyên, đại nhân không chấp tiểu nhân, kỳ thật ba tên này, nếu là bình thường nói chuyện nói một chút, chỉ cần bọn hắn không nhắm ngay người chính chúng ta. Nghe nhìn xem bọn hắn cùng người khác phạm tiện hay là rất có niềm vui thú. Lôi Động Thiên cười khan nói, hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Vân Dương đi theo lại từ cười ha ha một tiếng, nụ cười này thêm cười một tiếng về phần. Hai người đụng băng thuận lý thành trương biến thành 5 người cùng một chỗ chịu đựng. Đồng thời, tại Vân Dương ám chỉ phía dưới Xuân Vãn Phong mấy người cũng bắt đầu cùng Lôi Động Thiên xích lại. Gần hồ, Lôi Thiếu, Lôi Đại Ca, Lôi Huynh, bầu không khí dần dần chuyển thành hòa hợp. Rất hòa hợp, phi thường hòa hợp, tương đương dung hiệp, ở giữa ngẫu nhiên hay là sẽ nhau nhau vài câu. Lôi Động Thiên loại kia cảm giác ưu việt kìm nén không được. Lại phát tác một lần. Thế là Xuân Vãn Phong bọn người liền mở ra trào phúng hình thức. Lập tức liền đổi trở về. Lôi Động Thiên đơn thuần miệng pháo thế công lại nơi nào sẽ là ba người này đối thủ. Bị châm chọc một bụng nóng tính cháy hừng hực. Nhưng, ở trước mặt Vân Dương còn không có ý tứ phát tác. Cuối cùng đã tới buổi chiều. Lôi Động Thiên không hứng lắm. Cũng không lại gần cùng Vân Dương giao lưu tình cảm. Tự mình một người giàu dĩ không vui ngồi tại dưới hoa thụ uống trà. Chỉ là ngay cả một phái thản nhiên cũng không tính. Hiển nhiên là buổi sáng kinh lịch khiến cho rất là không vui. Đúng vào lúc này, một cái đưa tin phi cầm hưu một tiếng rơi ở trong Vân Phủ. Lão Mai lấy xuống đưa tin sách, đưa cho Vân Dương. Vân Dương nhìn thoáng qua, cáo cái tội, đi về phía lấy dưới hoa thụ đi đến. Hiển nhiên phần đưa tin kia cùng Lôi Động Thiên có chút liên quan. Làm sao? Lôi Động Thiên nhất thời lại tới hào hứng. Xem ra là có tin tức. Cái này, ta cần Lôi Huynh cho ta một phần cam đoan. Vân Dương có chút do dự nói ra. Không sợ Lôi Huynh trách móc. Ngươi cùng Tứ Quý Lâu. Ta là một cái cũng trêu chọc không nổi. Ta điểm ấy cánh tay nhỏ bắp chân phân lượng thực sự quá có hạn. Lôi Động Thiên cười ha ha, yên tâm, hết thảy đều bao trên người ta, giữa chúng ta tranh quấn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm liên lụy đến ngươi nơi này. Vân Dương kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ, ngươi hai ngày này một mực hướng nhà ta chạy, thật coi người khác là mù lòa a. Một khi ngươi cùng Tứ Quý Lâu đỗi đứng lên, anh em bên này... Đó chính là tuyệt đối sẽ bị tai bay vạ gió. Thậm chí cái thứ nhất tìm tới chính là ta. Tứ Quý Lâu nhằm vào mục tiêu người bên cạnh thủ đoạn thế nhưng là nó nhất đã từng mánh khóe. Nếu là thật ngộ chúng phó xe, ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ta nói phải bảo đảm, ngươi liền cho ta dạng này một cái cam đoan. Điều này cũng làm cho ta say. Ngươi cho rằng ngươi kim khẩu răng ngà a? Ngươi như thế chắc chắn, ngươi thế nào không lên trời ơi. Ta bên này tập hợp có được tình báo, hoàn toàn chính xác có người nhìn thấy qua hai nữ tử. Vân Dương triển khai tình báo, bày ra tại mặt bàn, cùng Lôi Động Thiên cùng một chỗ quan sát, dùng ngón tay chỉ vào nói. Nhưng nó hành tung cực kỳ phiêu hốt, cho đến tận này, thành Đông thành Nam thành Trung. Đều đã từng có người từng thấy. Vân Dương nói, nhưng tình huống này có vẻ như là có chút không bình thường a. Lôi Động Thiên trong mắt hàn quang chớp động. Như vậy động tác xác thực cùng lẽ thường trái ngược. Chẳng lẽ là gia hỏa này tại dẫn ta xuất hiện? Vân Dương sửng sốt một chút, trầm ngâm nói, có chút ít khả năng này a. Lôi Động Thiên tức giận hừ một tiếng, nói, thật sự là khinh người quá đáng. Cái này Tứ Quý Lâu liền dám phách lối như vậy. Hôm nay, lão giả mặc hắc bào lão mục cũng không có cùng Lôi Động Thiên cùng một chỗ đến. mà là bị Lôi Động Thiên phái ra ngoài. Nhiều phương diện nghe ngóng Tứ Quý Lâu cùng Cửu Tôn tin tức đi. Để bảo đảm vạn nhất, tự nhiên muốn hạ khí lực điều tra, để nghiệm chứng Vân Dương lời nói. Lôi huynh, Tứ Quý Lâu chính là ta Thiên Huyền Đại Lục số một thế lực. Xưa nay dưới mắt không còn ai, có này động tác mặc dù quá phách lối, nhưng cũng là có phần này lực lượng. Vân Dương cân nhắc, nói, Lôi huynh, nếu là không thế nào trọng yếu, hoặc là nếu không, từ bỏ a. Lôi Động Thiên đột nhiên biến sắc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ta như từ bỏ, ý vị như thế nào? Vân Dương nói, Lôi huynh chớ có động khí, ta là vì ngươi tốt, cái này Tứ Quý Lâu, quả thật là Thiên Huyền Đại Lục mấy ngàn năm nay, tổ chức đáng sợ nhất. Lôi huynh, mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Đại trượng phu gì hoạn không vợ, nhịn nhất thời chi khí có thể bảo vệ. Lôi Động Thiên tức giận không vui, thẳng đánh gãy Vân Dương thuyết từ. Vân huynh đệ, ta biết ngươi vì tốt cho ta, vì ta lo lắng, nhưng ngươi câu nói này, thật sự là không nên nói đi ra. Cái gì gọi là đại trượng phu gì hoạn không vợ? Lão bà của mình bị người bắt đi, e sợ tại đối phương thế lực mà từ bỏ. Như thế nào đại trượng phu cái gọi là, nếu là ta coi là thật cứ như vậy từ bỏ. Ta Lôi Động Thiên, còn có cái gì mặt mũi đứng ở thế? Vân Dương thở dài, nói, Lôi huynh, cái kia Tứ Quý Lâu ngoại trừ tổ chức khổng lồ, thế lực kinh người bên ngoài, nó thủ lĩnh càng là đương thời cường giả tối đỉnh, có được cùng đương thời đệ nhất cao thủ chống lại siêu tuyệt thực lực. Lôi huynh mặc dù gia học uyên thâm, tu vi kinh thiên động địa, nhưng khi thật cùng những này đa mưu túc trí uy tín lâu năm cường giả so sánh, chỉ sợ vẫn có không kịp. Không phải tiểu đệ đả kích Lôi huynh lòng tin, thật sự là chiến dịch này quá mức hung hiểm, một cái không tốt liền lại khó toàn thân trở ra, cùng mạo hiểm sao không sớm bo bo giữ mình. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ a. Lôi Động Thiên không thể nghi ngờ vung tay lên, nói, việc này không cần nhiều lời, vô luận như thế nào ta cũng muốn đem vị hôn thê của ta cứu ra. Vân Dương thở dài, kỳ thật Lôi Động Thiên hiện tại trong lòng rất là lo lắng. Hai nữ như hoa như ngọc quốc sắc thiên hương, tùy tiện một cái đều là trên đời này cực kỳ hiếm thấy đến tuyệt sắc. Rơi xuống trong tay người khác, ai biết đối phương có phải hay không một cái quỷ đói trong xác. Coi như không phải, mỗi ngày trông coi hai cái đại mỹ nhân nhi, cái này trên tư tưởng có thể không có nửa điểm biến hóa. Vạn nhất nếu là bị người hỏng trinh tiết, như vậy Lôi Động Thiên chủ tính lâu như vậy kế hoạch cũng theo đó hủy hoại chỉ trong chốc lát, phí công công dã tràng. Còn nói cái gì hỗn loạn nguyên âm, ngay cả bình thường nguyên âm cũng bị mất còn hỗn loạn cái rắm. Nếu Lôi huynh khăng khăng động tác, ta liền không còn khuyên can, hết sức tương trợ chính là. Nhưng căn cứ trước mắt nắm giữ tư liệu biểu hiện, đối phương hành tung quỷ bí, không có chỗ ở cố định. Vân Dương nói, muốn đem mục tiêu trực tiếp ngăn chặn, khóa chặt vị trí, có thể nói khó có thể. Lôi Động Thiên nói, cái này liền muốn Vân huynh đệ ngươi địa đầu xà này hỗ trợ nhiều hơn. Ngô huynh ở đây xin nhờ. Vân Dương nói, Lôi huynh chuyện này đến, mọi người luận giao một trận, khoảng cách như cũ, coi như trước mặt quả nhiên là núi đao biển lửa. Tiểu đệ cũng làm là Lôi huynh nhanh chóng tìm tới những người này. Mấy câu nói đó Vân Dương nói đến đặc biệt chân thành tha thiết, quả nhiên tình chân ý thiết, không chút nào tồn ngụy lừa dối. Lôi Động Thiên rất là cảm động. Hòa Thanh nói, Vân huynh đệ, đợi đến chuyện ấy, Lôi mỗ nguyện cùng ngươi kết làm Kim Lan chuyện tốt, từ đây làm một đôi chân chính hảo huynh đệ cả một đời. Vân Dương thâm trầm nói, hảo huynh đệ, cả một đời. Lôi Động Thiên cười to, hôm nay thật sự là thoải mái. Không biết Phi Cầm đưa tin kia phải chăng cũng là cảm ứng được hai người chung đụng hòa hợp. Không khí, dù sao từ một khắc này bắt đầu, cơ hồ chính là không ngừng mà đến. Toàn bộ thiên đường thành, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ động tĩnh, một bên nào có cùng loại nhân vật khả nghi, phân tích, vân vân, đều là không rõ chi tiết, rõ ràng sáng tỏ. Đối với những này cẩn thận tới cực điểm hệ thống tình báo, Lôi Động Thiên đều cảm thấy nhìn mà than thở. Thực tình tán thưởng Vân công tử, vị này địa đầu xà năng lượng thật là không phải là cùng bình thường. Vân huynh đệ, nghĩ không ra mạng lưới tình báo của ngươi cao minh như vậy, khiến cho người lau mắt mà nhìn. Lôi Động Thiên khen, ta sao? Vân Dương nhất thời lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Lôi huynh, ngươi quá để mắt ta. Ta nào có bực này bản sự. Lần này chính là ta vận dụng phụ thân ta ấn tín, điều động hoàng gia ám võng, chờ lão gia tử trở về, ta một trận này đánh là nhất định tránh không khỏi. Lôi Động Thiên nghe vậy phía dưới cũng là ngạc nhiên, một lúc lâu sau đột nhiên cười ha ha, giơ ngón tay cái lên. Vân huynh đệ quả thực là muốn vi huynh ghi lại Vân huynh đệ phen này thâm tình hậu ý. Vân Dương không biết nên khóc hay cười, những cái kia đều là nhánh cuối, chờ đến lúc đó nên đối mặt thời điểm lại nói không muộn. Hiện tại hay là lấy trước tìm người đầu mục. Lôi huynh ngươi yên tâm, chỉ cần người này còn tại thiên đường thành, coi như đối phương ẩn thân dưới mặt đất ba thước, ta cũng có thể đem hắn tìm ra. Đến xuống buổi trưa, trời sắp tối thời điểm, lại có một đạo trọng lượng cấp tin tức truyền đến. Vân Dương đọc nhanh như gió đem tin tức nhìn qua, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo chưa từng có vẻ ngưng trọng. Tiếp Thiên Lâu trong khách sạn, vào ở đến hai người, một cái gầy gò áo đen, toàn thân đao khí lượn lờ, một cái khác băng tuyết đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy xương hàn cảm giác. Phần này tuyên báo làm cho Vân Dương gần như bản năng phản xạ có điều kiện đồng dạng nhớ tới đao tôn giả. Đao giả áo đen kia có phải là hắn hay không đâu? Còn có một người khác là ai? Vân Dương thở dài, đem phần tình báo này khép lại. Lần này hắn không có chủ động nói rõ. Lôi Động Thiên tự nhiên không biết phần tình báo này đại biểu có ý tứ gì, cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Vân Dương, chờ lấy hắn giải thích. Tạm thời không có tiến một bước động tĩnh, chỉ có thể chờ đợi ban đêm nhìn xem có tin tức mới. Vân Dương thở dài, tốt, đợi buổi tối rồi nói sau. Lôi Động Thiên cũng thở dài. Lôi Động Thiên rất biết Vân Dương đã xuất tận toàn lực giúp đỡ chính mình, không có tiến thêm một bước tin tức không phải là Vân Dương không tận lực, tự nhiên biết nghe lời phải. Mà ngay vào lúc này, một đạo hắc ảnh chớp động, lão ngục trở về. Lôi Động Thiên nhìn hắn một cái, lão ngục khẽ gật đầu, đã như vậy, ta trước hết về khách sạn chờ Vân huynh đệ tin tức tốt. Lôi Động Thiên đứng lên, được rồi, tốt, Vân Dương liên thanh đáp lại. Lôi Động Thiên cùng lão ngục bên này vừa mới ra Vân phủ, thẳng hỏi, thế nào? Lão ngục nói, vị này Vân công tử nói lời, trước mắt kiểm chứng bộ phận, vượt qua hơn 90% đều là thật. Lôi Động Thiên lăng một chút, còn sót lại này một thành đâu? Lão ngục nói, chỉ còn lại này một thành. Nói chung thiên đường bách tính cách nhìn, bọn hắn cùng Vân công tử cách nhìn một trời một vực, lại hoặc là nói là hoàn toàn tương phản, bọn hắn đều cho rằng cửu tôn chính là anh hùng, phong tôn tái hiện đến nay tất cả chu sát người, tất cả đều là gian tế, người ẩn núp, người đáng chết, trừ cái đó ra, thời gian, tu vi, chờ các phương diện, bao quát cùng tứ quý lâu chiến đấu, đều là cùng Vân công tử nói một dạng. Lôi Động Thiên lập tức buông xuống một điểm cuối cùng cảnh giác, cười mắng, lão ngục, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. coi là thật nói ngươi là một khối đầu gỗ u cục tựa như là đang mắng ngươi. Chỉ cần trước mặt đối mặt, vậy liền hoàn toàn có thể chứng minh cái kia Phong Tôn chính là một cái tên giả mạo. Dân chúng sở dĩ hội chúng miệng một từ tin tưởng, ngoại trừ bọn hắn nguyện ý tin tưởng bên ngoài, càng nhiều phải làm là Ngọc Đường triều đình tận lực dẫn đạo. Không chút nào đủ là lạ, việc hợp tình hợp lý. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.